Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 58, lại về Celestic Cow và Ribbon thứ hai của Hikaru trận chiến Wilston Jim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối nhóm của Ryu dừng lại cắm trại ở một bên bìa rừng để ngủ lại. Nhóm của Ryu chỉ dựng một cái lều lớn và ba người cùng chung nhau ngủ. Buổi tối Ryu ôm lấy Hikari và Haruka chìm vào giấc ngủ. Haruka thì không ngại vì điều này diễn ra quá nhiều, còn Hikari thì ngượng ngùng một chút nhưng một hồi cũng an tĩnh mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Hikari mở mắt đầu tiên và nàng cảm thấy hơi thở của đàn ông ở cự ly gần. Khi Hikari định thần lại thì thấy hai tay của Ryu đang ôm eo của nàng và Haruka kéo hai người vào lòng ngực của hắn nằm, còn hai nàng thì ngủ rất hương. Tình cảnh này khiến nàng đỏ mặt nhưng lại mỉm cười ngọt ngào. Rồi lần lượt Ryu và Haruka cũng tỉnh dậy và họ ăn sáng, sau khi giải quyết bữa sáng xong họ lên đường đến Celestic Town. Gần trưa họ đã đặt chân đến Celestic Town và Hikari chạy đi đăng ký tham gia Pokemon Contest ở thị trấn này. Ryu và Haruka cũng theo sau nàng. Khi đến nơi Hikari cũng đã đăng ký xong xuôi, và Hikari bắt đầu tập luyện cho các Pokemon của mình cùng với sự chỉ đạo của Haruka, còn Ryu thì vẫn đang miệt mài huấn luyện cho Monferno và Shiny Beldum. Thì bỗng nhiên trong một bụi cỏ gần chỗ cậu bò ra một con Scorupi. Nó nhìn Monferno và Beldum với ánh mắt tỏa sáng rồi nó bò từ từ lại trước mặt Ryu rồi dùng móng vuốt của mình đụng đụng chân cậu. Cậu nhìn xuống thấy Scorupi đang dùng móng vuốt chỉ mình và Monferno với Beldum. Người muốn giống như tụi nó à, Scorupi? Đạt được cái gật đầu của Scorupi, Ryu gọi Beldum lại. Beldum chuẩn bị chiến đấu. Beldum nghe Ryu gọi thì bay lại trước mặt Ryu rồi quay lại nhìn Scorupi và vào thế chiến đấu. Scorupi cũng vậy. Sau đó Scorupi dùng Poison Sting tấn công Beldum nhưng Ryu phản ứng cũng không kém. Beldum dùng Headbutt tấn công. Beldum dùng Headbutt lao vào rồi hút vào Scorupi khiến nó bay ra ngoài. Ryu nắm lấy cơ hội này. Dùng sai khống chế cuối cùng Metal Swap. Scorupi không thể tiếp tục chiến đấu và Ryu thu phục được Scorupi. Trên người Beldum tỏa ra bạch quang rồi xuất hiện là Shiny Metal. Ryu vui mừng vì thu phục được Scorupi và Beldum đã tiến hóa, rồi Ryu chữa trị cho Scorupi và cho nó bài tập luyện. Hôm sau Pokemon Contest ở Celestic Town cũng bắt đầu và rất nhiều người tham gia và theo dõi. Lần này Hikari trình diễn đầu tiên và nàng chọn Pachirisu biểu diễn lần này. Hikari đạt được 21 điểm được vào vòng kế tiếp, sau nàng còn 7 người khác cũng vào vòng trong như nàng và trận đấu bắt đầu. Trải qua những trận Pokemon Contest trước, nàng đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nên dễ dàng đánh bại đối thủ của mình bước vào vòng tiếp theo, sau đó cũng có người thắng cũng có người thua. Cuối cùng Hikari và ba người khác sẽ quyết đấu với nhau, cuộc chiến giành Ribbon này cũng suýt sao Hikari cũng xém tí thì bị loại nhưng cuối cùng giành chiến thắng chung cuộc rồi nhận được Ribbon ở Celestic Town. Ryu và Haruka chúc mừng Hikari lấy được Ribbon thứ hai của mình rồi họ xuất phát đến Wilston City để thi đấu gym. Đến tối họ dừng chân và cắm trại trên bãi cỏ và cả ba người rút vào nhau rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ của mình. Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, nhóm của Ryu chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục xuất phát đến Wilston City và Ryu sẽ lấy chiếc huy hiệu thứ ba trong giải liên minh ở đây của mình. Họ đi đến chiều tối thì tới được Wilston City nên họ vào trung tâm Pokemon ngủ lại. Trong phòng Ryu đang ôm Haruka và Hikari, Ryu và Hikari gần như đã xác định quan hệ rồi, chỗ nào trên người của Hikari cũng được hắn chăm sóc tận tình, chỉ có bước cuối là chưa đột phá mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Ryu cùng Haruka và Hikari đang có mặt trước cửa Wilston Gym, Ryu tự tin đẩy cửa bước vào. Có người đến khiêu chiến gym đây, có ai không? Có, các người là người khiêu chiến. Maylin, là ta không phải các nàng. Được vậy, theo ta, Maylin. Ryu cùng Maylin bước vào sân thi đấu. Trận đấu sẽ là 2 vs 2. Maylin, biết rồi, chúng ta bắt đầu đi. Được vậy, ngươi ra đi Medicham. Maylin, Metang ngươi xuất chiến đi. Trận đấu bắt đầu giữa Medicham của Maylin và Metang của Ryu. Quick Attack tấn công, Medicham dùng đầu gối tấn công. Maylin, tiếp tục duy trì Quick Attack tiếp cận dùng Metal Swap. Nguy hiểm, mau tránh ra Medicham. Maylin, Hyper Beam giải quyết nó, do Medicham lên gối bị Metang tránh đi còn bị phản sát bởi chiêu Metal Swap khiến nó bị thương nặng, bây giờ chúng phải Hyper Beam cuối cùng Medicham không thể chiến đấu tiếp được. Maylin thất lạc thu hồi Medicham rồi thả ra Macham. Đi thôi Macham. Maylin, Metang ngươi trở về, Scorupi ngươi trên đi. Ryu thay đổi Pokemon phái ra Scorupi. Này Haruka, Scorupi Ryu thu phục lúc nào vậy? Hikari, ta cũng không biết, Haruka, và hai người cũng tập trung quan sát trận đất tiếp tục. Macham lao lên dùng Fire Punch, Maylin, Poison Sting ngay chân Macham. Macham bị dính phải Poison Sting nên không thể cử động và có dấu hiệu trúng độc. Ryu thời thế xông lên. Một kích cuối cùng Cross Poison. Và Macham lãnh chọn đòn Cross Poison của Scorupi rồi mất năng lực chiến đấu. Maylin thu hồi Macham và lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu. Của cậu đây, Maylin, cảm ơn, Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Sinnoh, 3, 8, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Ryu rời khỏi gym cùng Haruka và Hikari. Ryu nhìn lấy hộp đựng huy hiệu đang có 3 chiếc huy hiệu nằm trong đó và khóe miệng cậu nở nụ cười. Ryu xem thông tin trên Pokédex và quay sang nói với Hikari. Ở Chocorville Town có tổ chức Pokemon Contest này, Hikari đồng thời thuận đường để lấy chiếc huy hiệu thứ tư của tớ ở Snowboy City luôn. Vì Chocorville Town gần Snowboy City, thật không, Hikari, chỉ cần chúng ta đi tàu từ đây đến Chocorville Town thôi. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Hikari, trên đường đi Ryu cũng hỏi thăm tình hình của Rosa với Hilda ở Kanto và Nessa với Manny ở Johto thì được biết Rosa và Hilda đang trên đường lấy chiếc huy hiệu thứ tư còn Nessa và Manny thì là huy hiệu thứ ba. Các ngươi tiếp tục cố gắng lên, ta luôn ở đằng sau ủng hộ các ngươi. Nếu giải liên minh mà các ngươi không thể vào được top 16 thì gia pháp đang chờ các ngươi. Cả bốn người bất giác che cái mông của mình, biết rồi không cần anh lo. X4, nói xong các nàng nhanh chóng cắt liên lạc. Hikari tò mò về gia pháp mà Ryu nói nên hỏi nhỏ Haruka. Này Haruka, gia pháp mà Ryu nói là gì vậy? Hikari, chuyện này sau này cậu sẽ biết nó là gì? Haruka đỏ mặt nói với Hikari. Ryu dẫn hai người đến bến tàu và mua vé rồi lên thuyền đi đến Chocorville Town. Ở trên thuyền Ryu mặc chiếc quần ngắn và trên người chỉ khoác chiếc áo trắng để lộ thân hình có cơ bắp và cân đối rồi hưởng thụ tắm nắng trên thuyền. Còn Hikari và Haruka thì mỗi người mặc chiếc áo bơi làm nổi bật thân hình của họ, hai người họ đang nô đùa trong bể bơi. Những thanh niên xung quanh nhìn thấy thì chảy nước miếng mà bị bạn gái mình kéo lỗ tay mà hỏi tội. Nhưng mà có nhiều người sẵn sàng tìm đường chết tiếp cận Hikari và Haruka. Hai vị cô gái, ta có thể vinh hạnh được mời hai người cùng ta dạo quanh bể này được không? Thiếu gia, không thể, X2, này thiếu gia có lòng mời mà các ngươi dám từ chối hả? Thiếu nữ, Hikari và Haruka đều không để ý đến tên thiếu gia và thiếu nữ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu cũng chú ý đến tình hình xung quanh và sẽ hành động nếu ai dám động vào nữ nhân há. Này hai người, các ngươi dám hỗn láo với ta, người đâu bắt hai người họ lại cho ta. Thiếu gia, đúng vậy, bắt hô lại, ta muốn cho hai người biết thế nào là lễ độ. Thiếu nữ, lúc này Ryu đứng lên và xuất hiện sau lưng hai người họ và kề hai thanh dao bằng aura trên cổ họ. Dám động vào nữ nhân của ta, các ngươi có gan lắm. Tên thiếu gia và thiếu nữ kia cảm thấy cổ mình mát lạnh, lập tức dùng mình khó khăn quay lại nhìn Ryu và họ sợ hãi vì nhận ra thân phận của Ryu, mặt họ xám như tro tàn. Ryu tạo ra aura split rồi đánh vào những người đang quay quanh Hikari và Haruka. Xong Ryu nắm lấy tóc của thiếu nữ kia lên nhìn nàng. Lúc nãy ngươi muốn nữ nhân của ta thế nào? Thiếu nữ kia lắc đầu. Rồi Ryu thả tóc nàng ra và bấm số của Cynthia, đồng thời gửi hình của hai người qua cho nàng. Cynthia nhận được tin tức thì chỉ hồi lại là, để ta giải quyết, Cynthia, Ryu cùng với Hikari và Haruka tiếp tục hưởng thụ trên thuyền khi đến Chocorville Town. Cách chương.